Đỉnh cao phú quý, chương 2035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2035. Chỉ có thể như vậy, Mộ Dung gia chủ nói. Sau khi Trình Uyên giết 5 người liên tiếp, những người còn lại đã trốn thoát. Bắt được một hoặc hai người sẽ là vô nghĩa. Vì vậy điều quan trọng nhất cần làm bây giờ là xem chuyện gì đang xảy ra bên trong và có ai bị thương hay gì không. Gạt bỏ vết máu trên tay, anh bước thẳng đến tòa nhà chính thức. Trên đường đi, tôi thấy rằng Lễ Tân và một số nhân viên đã bất tỉnh. Một số ngã trên mặt đất, một số nằm trên bàn làm việc. Hiển nhiên, đây là hồn ma của Đông Tâm Tư khi những người này đi vào. Chính vì kẻ nào dám ngăn cản, bọn họ làm choáng váng hoặc đánh chết. Bắn thật nhanh để không báo động cho Lam Hải Thiên. Khi Trình Uyên đến trước cửa văn phòng tổng hợp, chưa kịp mở cửa đã ngửi thấy một mùi kỳ quái. Trong lòng có tiếng kêu thảm thiết. Anh nhanh chóng đẩy cửa ra. Tôi thấy căn phòng của tổng cục từ lâu đã trở nên bừa bộn. Lam Hải Thiên mềm mại nằm trên mặt đất. Một tay anh cố sức với một cô gái cũng ngã trên mặt đất. Nhưng trên người anh ta máu chảy khắp nơi. Mặt sưng vù không còn nhìn rõ nét mặt. Cảnh tượng này khiến hai mắt Trình Uyên như muốn tách ra. Nói cách khác, Lam Hải Thiên đi theo Trình Uyên ở đâu? Trình Uyên không coi trọng anh ta. Thậm chí chỉ muốn để Đạo Trương làm trợ lý. Nhưng không ngờ Lam Hải Thiên lại tự mình hòa nhập vào tập thể của bọn họ. Và từ lúc đó, cách nhìn của Trình Uyên về Lam Hải Thiên đã thay đổi. Vì cậu ấy đột ngột thay đổi, dù là do anh hay do anh em xung quanh lây nhiễm. Nhưng tóm lại, anh hoàn toàn khác với trước đây. Và anh đã trở thành anh trai của họ. Sự thay đổi này khiến Trình Uyên rất vui mừng. Vì vậy anh cũng trực tiếp giao cho Lam Hải Thiên một trọng trách nặng nề. Nhìn anh ngã xuống đất vào lúc này, lòng Trình Uyên lửa giận, anh vội vàng đến nâng phần trên của Lam Hải Thiên lên. Hải Thiên, em có khỏe không? Đầu tiên, tôi thăm dò hơi thở của Tan Lam Hải Thiên và thấy rằng mặc dù hơi thở của anh ấy yếu nhưng ít nhất vẫn còn nó. Điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn còn sống. Dường như vì nghe thấy tiếng gọi của anh. Mí mắt Lam Hải Thiên giật giật vài cái. Đang chật vật mở mí mắt. Khi nhìn thấy Trình Uyên, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu hơn khóc. Ông chủ, tôi không có. Không làm bạn xấu hổ. Thân thể Trình Uyên run lên một chút. Ngay lập tức, Lam Hải Thiên quay đầu sang một bên. Và nhìn thấy Tiểu Mỹ cũng đang rơi xuống đất. Tiểu Mỹ là một người bình thường. Và cô ấy không thể chịu được đòn của Đông Tâm Tư. Vì vậy Lam Hải Thiên biết những gì đang xảy ra với Tiểu Mỹ bây giờ. Và cô ấy sợ rằng mình đã chết. Tôi, người phụ nữ của tôi. Lam Hải Thiên vất vả vươn một bàn tay đang run rẩy ra. Chỉ tay về phía Tiểu Mỹ và giới thiệu nó với Trình Uyên. Trình Uyên nhìn theo những ngón tay của Lam Hải Thiên và nhìn Tiểu Mỹ đang nằm trên mặt đất. Tim anh chợt co thắt lại. Phần giới thiệu của Lam Hải Thiên chứa đầy những cảm xúc bi thương và dịu dàng. Và có rất nhiều niềm tự hào. Nhưng nhiều hơn nữa là sự tiếc nuối. Lam Hải Thiên nói xong lại nghiêng đầu ngất đi. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên đã nhanh chóng tiêm một lượng hào quang vào cơ thể mình. Thương thế của Lam Hải Thiên rất nghiêm trọng. Gần như đã đến mức có thể cứu được bằng thuốc. Dù với linh khí của Trình Uyên, điều này cũng chỉ có thể tạm thời duy trì mạng sống của anh ta. Nhưng nó sẽ không cho phép anh ta phục hồi. Đương nhiên, không phải là không có cơ hội. Nếu như Bạch An Tương và Bạch Sĩ Câu có thể đến ngay bây giờ. Anh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch An Tương. Đôi mắt đỏ hoe nói. Nhanh, nhanh. Lo sợ rằng Đông Tâm Tư có thể hét lên. Trình Uyên đã yêu cầu Bạch An Tương và Bạch Sĩ Câu tiết kiệm năng lượng và quay trở lại bằng ô tô. Và chính anh ấy đã nhanh chóng chạy lại. Chuyện gì đã xảy ra? Ngài Hải Thiên, Ngụy Tác và Bạch Dạ vội vã chạy đến và bị sốc khi nhìn thấy tình hình ở đây. Cách chương.